Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, khó. T, Đồng Nghị mới vừa mở mắt, đầu óc một luồng cảm giác hôn mê truyền đến, nương theo đâm nhói, trong tai còn có tiếng hí, nhưng vào lúc này, liền nghe bên cạnh, một trận mềm nhẹ tiếng truyền đến. Ngươi tỉnh rồi, tìm theo tiếng nhìn lại, đầu giường bên tay phải đang ngồi một người, ánh mắt mê ly, khóe miệng cười mỉm, mang theo nhợt nhạt lúm đồng tiền, cái gọi là cười yếu ớt yên nhiên hứa cũng là như thế. Đồng Nghị theo bản năng gật đầu, cười đáp lại đến, Annie, ngươi đến rồi, đúng rồi ta ngủ bao lâu, khoảng cách ngươi mở mô tô đánh bay kia. Đã qua một ngày một đêm, thanh âm này nhưng không phải Annie từng nói, mà là từ đầu giường bên tay trái vang lên. Đồng Nghị không khỏi quay đầu nhìn lại, nội tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút. Bên tay trái lúc này cũng có một người, lãnh diễm, kiều mị, nhìn thấy người này Đồng Nghị không khỏi chân mày cau lại. Lập tức mỉm cười đến, "A Mẫn, ngươi đến rồi a." Triệu Mẫn khóe miệng cười mỉm, gật gật đầu, nhẹ nhàng đánh giá một chút đối diện Annie. Thấy này tình hành, Đồng Nghị lén lút nuốt một ngụm nước bọt, nhãn cầu nhúc nhích nhìn một chút hai bên đầu giường đưa đến ghế dựa ngồi xuống hai nữ. Chẳng biết vì sao chột dạ cảm giác quanh quẩn trong lòng. Một lát sau, phản ứng lại âm thầm lải nhải. Không đúng vậy, ta lại không làm cái gì chuyện đối lý. Chột dạ cái gì? Tình cảnh nhất thời có chút lạnh thanh. Ba người đều là trầm mặc không nói. Càng như vậy, Đồng Nghị càng là trong lòng sợ hãi. Ý thức được tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải đánh vỡ loại này không tên lúng túng bầu không khí. Không nói cũng phải tìm nói. Liền giả bộ ra nghi hoặc dáng vẻ. Ô, cha mẹ ta đây, bọn họ làm sao không ở? Bọn họ mới vừa rời đi. Hai nữ chăm miệng một lời, lập tức từng người liếc mắt nhìn đối phương. Thấy này tình hành, Đồng Nghị nội tâm không tên thấp thỏm, biết không có thể còn như vậy lúng túng xuống. Càng là Triệu Mẫn xem chính mình lúc, trong con người né qua một tia như có như không hoài nghi. Người đó là ánh mắt gì? Đừng có đoán mò có được hay không? Ta có thể không làm cái gì lung ta lung tung dữ. Đồng Nghị trong lòng oán thầm, vội vàng cười ha ha đến. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Bên cạnh ta chính là Annie, là ta trạm cảnh sát đồng sự. Các ngươi, A Mẫn không giống nhau. Không chờ Đồng Nghị nói xong, lập tức đánh gãy đến. Annie đúng không? Chúng ta ở ngươi tỉnh lại trước đã chào hỏi. Ừ. Để ta ngẫm lại, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi. Lần thứ nhất gặp mặt, thật giống là, Đồng Nghị ở phi hổ đội nào sẽ đi. Nói xong nhìn về phía Đồng Nghị, cười ha ha đến, đúng rồi A Nghị, cái kia lần gặp gỡ sau. Cách chúng ta hai mến nhau thật giống cũng là cá biệt tháng chứ. Ấy, cách chúng ta mến nhau thời gian, xác thực ai tương đối gần. Nguyên lai nàng là bạn gái ngươi a. Ban đầu ta còn tưởng rằng các ngươi là bằng hữu bình thường đây. Xem ra các ngươi đã sớm mến nhau a. Một bên Annie ngọt ngào nở nụ cười. Đồng Nghị không khỏi trợn tròn hai mắt nhìn về phía Annie. Trong lòng hô to, ai ai ai, đừng nghịch có được hay không? Ta cùng A Mẫn trở thành người yêu. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Annie nhưng một mặt vô tội nhìn về phía Đồng Nghị, có điều nghĩ đến cũng là, đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy, nên có rất nhiều nữ sinh yêu thích, có bạn gái cũng không kỳ quái. Ngươi xem một chút ngươi, đoạn thời gian gần đây đều gầy, cũng không biết chăm sóc tốt chính mình, làm cảnh sát chính là dãi nắng dầm mưa, bên người không cái biết ấm biết nhiệt không thể được. Đúng rồi ta cho ngươi nấu hạt sen bát bảo trúc, nếm thử mùi vị như thế nào. Nói vặn ra mang đến giữ ấm chén, lấy ra muỗng nhỏ, thịnh một điểm, đặt Đồng Nghị bên mép. A Mẫn cũng là cười ha ha. Đúng đấy, khoảng thời gian này ta xác thực không có chăm sóc tốt hắn. Cảm tạ ngươi quan tâm. Có điều sau đó sẽ không? Đúng rồi, A Nghị, ta nấu gà lông lụa thang. Ngươi cũng nếm thử. Nói xong, Tương Tự lấy ra dự ấm chén. Nắm cái môi thịnh một điểm. Đặt ở Đồng Nghị bên mép. Đồng Nghị trong lòng 1000 cái đờ CMM xẹt qua. Nhìn kỹ bên mép hai bên trái phải 2 cái môi. Trong chớp mắt, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Lập tức ý thức được đây chính là một đạo đưa mạng đề a. Do dự một chút, trong lòng đã có tính toán. Mặc kệ thế nào, chính mình cùng A Mẫn là bạn bè trai gái quan hệ. Tuy nói trong lòng không muốn Annie có thể đến cảnh giới này, hắn chỉ có thể uống trước A Mẫn thang. Nhưng vào lúc này, hự hự, một trận giày cao gót âm thanh từ hành lang truyền đến. Một người đẩy cửa mà vào. Đồng Nghị xem thấy người tới chính là đẹp đẽ xinh đẹp nha tử. Lập tức lớn tiếng đến. Nha tử ngươi đến rồi. Đúng rồi, vụ án thế nào rồi? Bệnh viện Minh Tâm bên kia vẫn tốt chứ? Nha tử tầm mắt đảo qua trong phòng. Thấy Đồng Nghị trên đầu bao bọc băng gạc. Giữa nằm ở trên giường. Hai bên trái phải 2 người phụ nữ chính đang cho hắn này thang. Dựa vào nữ nhân từ lúc sinh ra đã mang theo giác quan thứ 6. Lập tức ngửi ra trong không khí cái kia nhàn nhạt mùi thuốc súng. Lại nhìn Đồng Nghị chính trừng lớn 2 mắt. Trong mắt tất cả đều là cứu mạng giống như cầu viện. Nha tử đi đến bên giường. Ngồi ở mép giường. Khẽ vuốt Đồng Nghị tay. Lập tức dịu dàng thám thiết nhìn về phía Đồng Nghị. Cực khổ rồi. Nhìn ngươi dục huyết phấn chiến dáng vẻ, ta thật sự thật đau lòng. Sau đó không muốn lại mạo hiểm như vậy. Như ngươi vậy không muốn sống, thật sự không được. Tuy nói ngươi là cảnh sát muốn thủ vững chức trách của chính mình, không muốn phụ lòng tất cả mọi người tín nhiệm, nhưng là ngươi phải hiểu được, nhất định phải học sẽ yêu quý chính mình. Không phải vậy ngươi nếu là có chuyện bất trắc, gọi quan tâm ngươi người làm sao làm. T. Đồng Nghị nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, thấp thỏm trong lòng bất an. Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Làm sao tất cả mọi người đều là dương cung bạt kiếm dáng vẻ? Nguyên tưởng rằng nha tử là chính mình nhánh cỏ cứu mạng, không nghĩ đến hóa ra là chí mạng độc dược. Khá lắm, hoàn toàn một bộ tưới dầu lên lửa dáng dấp. Chẳng lẽ này ba nữ người ngày hôm nay muốn vì mình mở xé ra? Ta thừa nhận, anh em mị lực là lớn hơn như vậy ném đi ném. Có thể các người cũng không muốn vì ta tổn thương hòa khí. Nếu không, chờ ta lấy chút hạt dưa trước tiên. Đồng Nghị đột nhiên cười ha ha. Được rồi, đừng nghịch có được hay không? Lập tức một cái tiếp nhận A Mẫn cái môi một cái chút xuống. Chép chép miệng, hương vị không sai, lại tiếp nhận Annie cái môi, nếm thử một miếng, có lòng. Ngay lập tức trùng Annie cùng A Mẫn giới thiệu đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là ta trạm cảnh sát đồng sự, nha tử tiểu thư, nha tử vị này chính là bạn gái của ta A Mẫn. Nha tử cười ha ha, nguyên lai ngươi chính là Đồng Nghị bạn gái A Mẫn a. Ngươi cũng không muốn quá để ý. Nói nha tử thả ra Đồng Nghị tay. Ta cùng hắn bình thường đùa giỡn mở quen rồi. Dù sao nhiều lần đồng thời vào sinh ra tử chấp hành nhiệm vụ. Ai bảo hắn như thế nhận người yêu thích đây? Đồng Nghị không khỏi bĩu môi. Tâm nói đây là một vị không chê chuyện lớn. Lập tức hướng bên cạnh Annie giới thiệu đến. Annie, vị này Annie là trạm cảnh sát. Chúng ta quen biết, lúc này đến phiên Đồng Nghị kinh ngạc. Annie cười nói đến, nguyên lai ở tổng thự thời điểm chúng ta liền từng thấy. Khi đó chính là đồng sự, lẫn nhau chào hỏi. Đồng Nghị gật đầu một tiếng. Sau đó nói đến, đã như vậy vậy ta liền không nói nhiều. À Mẫn người không nên nghĩ quá nhiều. Đồng Nghị tâm làm rõ, thời điểm như thế này tuyệt đối không nên do dự. cũng không muốn dây dưa dài dòng, bằng không chính là gà bay trứng vỡ. Viết ngoáy kết cuộc, cùng như vậy không bằng giải quyết nhanh chóng, gọn gàng nhanh chóng đến bớt việc. Đồng Nghị Trùng A Mẫn nói đến, Annie, nhà tử là ta ở văn phòng cảnh sát đồng sự. Đại gia bình thường quan hệ rất tốt, tình cờ chỉ đùa một chút cái gì. Nghe vậy Annie cũng được, nhà tử cũng thật giữa hai lông mày ít nhiều có chút âm u. Annie lập tức cười cợt, quên đi không quấy rầy các ngươi, ta đi trước, dứt lời thả xuống dự ấm chén đi ra phòng bệnh. Nhà tử cũng là đứng dậy rời đi, trước khi đi mỉm cười đến, được rồi nói đùa ngươi đây. Nhìn đem ngươi sợ đến, bảo vệ trọng thân thể. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.